Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 91, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 34. Góc truyện audio.com, Triển Quả Nhi biểu tình hiển hiện một tia dãy dụa, cô yếu ớt mở miệng. Con có thể thường xuyên trở về nhìn ra ra nãi nãi của con, không nhất định phải dọn đi. Triển Quả Nhi xoay người ôm Nhiễm Tình cánh tay nũng nịu. Con ở tiểu thúc thúc nơi này ở quen thuộc, chuyển đến dọn đi, ban đêm sẽ mất ngủ. Triển Quả Nhi, để Cố Thiển Vũ thập phần im lặng. Triển Quả Nhi ở trạch Triển gia lão sinh sống 16 năm, Triển Phi Dương nơi này mới sinh sống không đến một năm, hiện tại lại còn nói chuyển về ở sẽ mất ngủ. Ha ha, chẳng lẽ Triển Quả Nhi ở lão trạch kia 16 năm liền không ngủ qua một lần tốt cảm giác. Không cùng Triển Phi Dương dính nhau, cô mẹ nó còn muốn náo mất ngủ. Nhiễm Tình cũng cảm thấy Triển Quả Nhi câu nói này có điểm lạ, mặc dù biết Triển Quả Nhi từ nhỏ đã thích dán Triển Phi Dương, nhưng nữ nhi mình một tay nuôi lớn thế mà không phải cùng chính mình thân nhất, cái này khiến Nhiễm Tình trong lòng rất không thoải mái. Nhìn dáng vẻ Triển Quả Nhi một mặt không tình nguyện trở về, Nhiễm Tình trong lòng liền càng thêm không thoải mái, bà nhịn xuống cái loại cảm giác này, hạ giọng cùng Triển Quả Nhi thương lượng. Tiểu Quả Nhi, mụ mụ nói cho con một câu lời nói thật đi, mụ mụ muốn dẫn con trở về không riêng gì bởi vì ngươi ra ra nãi nãi nhớ con, còn vì hôn sự tiểu thúc thúc của con. Tiểu thúc thúc của con hiện tại đã 27 tuổi, tuổi tác cũng nên kết hôn. Hắn vừa phải bận rộn chuyện của công ty, còn vừa muốn chiếu cố con, làm sao có thời giờ yêu đương. Nhiễm Tình hiểu chi lấy lý, nhìn bộ dáng Triển Quả Nhi ngây người như phỗng, Cố Thiển Vũ một trận mừng thầm. Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương tình cảm càng ngày càng ổn định, dựa theo cái này kịch bản phát triển tiếp, Triển Quả Nhi 18 tuổi ngày ấy, Triển Phi Dương liền sẽ đem người ăn xong. Một khi để Triển Phi Dương nếm đến thịt tư vị, vậy hắn càng không khả năng buông ra Triển Quả Nhi, hai người này sẽ chỉ càng ngày càng dây dưa. Hiện tại đem Triển Quả Nhi mang đi, để bọn họ tình cảm của hai người làm lạnh một chút kia không thể tốt hơn, đối với nhiệm vụ Cố Thiển Vũ thập phần có lợi. Triển Quả Nhi còn trong khiếp sợ, Nhiễm Tình vừa rồi câu kia tuổi tác tiểu thúc thúc của con cũng nên kết hôn, để cô cảm thấy thập phần luống cuống. Tiểu thúc thúc của cô muốn kết hôn sao? Hắn muốn cùng những nữ nhân khác ôm, hôn, thậm chí là sang giường sao? Ý nghĩ này để Triển Quả Nhi rất khó chịu, cảm giác trái tim bị người dùng lực nắm lấy. Tiểu Quả Nhi con thế nào, không thoải mái? Nhìn Triển Quả Nhi một mặt khó chịu, Nhiễm Tình mặt lộ vẻ lo lắng. Mụ mụ tiểu thúc thúc sẽ kết hôn sao? Triển Quả Nhi nước mắt đầm đìa hỏi Nhiễm Tình, cô hiện tại đầu óc tràn đầy hình ảnh Triển Phi Dương cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, trong lòng rất đau lòng. Đứa nhỏ ngốc tất nhiên sẽ, người đều sẽ kết hôn. Nhiễm Tình bị Triển Quả Nhi vấn đề này làm giờ khóc giờ cười, cô nói đùa. Tiểu Quả Nhi đây là tại không nỡ bỏ tiểu thúc thúc của con. Triển Quả Nhi không nói chuyện, con mắt ê ẩm, trái tim cũng giống như ngâm nước muối. Cô không muốn tiểu thúc thúc cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, cô càng không muốn tiểu thúc thúc kết hôn. Nếu con không thoải mái, liền ở phòng khách ngồi một lát, mụ mụ hiện đi trên lầu thu thập đồ vật của con. Nhiễm Tình yêu thương vuốt vuốt đầu Triển Quả Nhi. Triển Quả Nhi ủy khuất phủi một chút miệng, hốc mắt càng thêm ẩm ướt cô. Góc truyện audio.com, không muốn trở về cũng không muốn rời đi tiểu thúc thúc. Trông thấy dáng vẻ Triển Quả Nhi muốn chết không sống kia, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Đồ không có lương tâm đồ vật, Triển Phi Dương cũng liền nuôi Triển Quả Nhi một năm, Nhiễm Tình thế nhưng là nuôi cô ta 16 năm, vì tình yêu liền người nhà cũng không cần, nhân phẩm này cô cũng chỉ có thể ha ha. Cách chương.